Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 10, thảm rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ cũng đúng, ngày nào minh tinh cũng có nhiều chuyện để làm. Có thể không lo sao? Không sao là tốt rồi. Đội trưởng cười cười, còn vỗ đầu Đinh Tư Sổ một cái. Thật sự là, nhiều phóng viên như vậy, cũng không làm bị thương em nổi. Không ngờ em tự làm bị thương mình. Do em không để ý, Đinh Tư Sổ quả thật không để ý, quay đầu nhìn Niên Kiều. Niên Kiều đang bước xuống xe, Đinh Tư Sổ bèn đi qua đó. Trước cổng phi trường đã chờ sẵn không ít fan hâm mộ. Còn có các ký giả truyền thông lẻ tẻ, fan hâm mộ đứng chật sân bay. Nam nữ đều có, nhìn thấy cả đoàn vệ sĩ còn ân cần đưa nước. Chị rất lạ mặt nha. Khổ cực rồi, đến phim trường còn có fan hâm mộ cho họ dưa hấu. Đám fan hâm mộ tựa hồ đã ở đây chờ từ rất lâu. Fan hâm mộ nhỏ tuổi nhất vừa nhìn thấy Niên Kiều còn rưng rưng nước mắt. Kiều Kiều quay phim khổ cực, ủng hộ A Kiều Kiều sẽ tham gia show Tiêm Đao Ban sao? Lại có fan hâm mộ hỏi, Tiêm Đao Ban là một chương trình tạp kỹ gần đây, mời minh tinh tòng quân 15 ngày. Tiếp nhận huấn luyện nghĩa vụ quân sự, hôm nay trên hot search vẫn còn treo mục, nam khách mời Tiêm Đao Ban mùa 1, nghiễm nhiên sẽ ra mắt mùa 2. Đinh Tư Sổ cũng từng xem vài tập, cô nhìn phản ứng của Niên Kiều. Niên Kiều cũng không phản ứng nhiều, chỉ gửi lời cảm ơn tới đám fan hâm mộ, rồi kêu Điềm Điềm đại diện dẫn họ vào khu nghỉ trưa. Phim trường điện ảnh này có một khu để khách tham quan tới du lịch. Đám fan hâm mộ cũng chỉ có thể đợi ở khu vực này. Những khu vực khác đều có những đoàn làm phim khác đang làm việc. Hôm nay trời nắng gắt, Đinh Tư Sổ cầm dù đi tới chỗ Niên Kiều. Nàng đang cúi đầu, không còn vui vẻ như ban nãy, mà trầm tư suy nghĩ. Niên tiểu thư tới rồi. Vừa vào phim trường, một người đàn ông trung niên chạy tới. Hoan nghênh, chỉ đạo tiễn, cứ gọi là tiểu tiễn đi. Người đàn ông trông cũng không phong độ lắm, tay mang bao tay, tháo mũ che nắng xuống, trên trán đổ đầy mồ hôi, khiến những lọn tóc bết lên trán. Đạo diễn đang bàn chuyện với Cận Dương, ông ấy kêu tôi tới dẫn cô đi dạo xung quanh, lát nữa sẽ tới phòng nghỉ gặp cô. Người đàn ông này so với Niên Kiều lớn hơn rất nhiều, song lại luôn dùng kính ngữ nói chuyện với nàng, mà mặt còn không đổi sắc. Vừa nhìn thấy chỉ đạo tiễn Niên Kiều bèn kêu Đinh Tư Sổ đóng dù. Khi nghe chỉ đạo tiễn nói chuyện, cũng tháo kính râm xuống. Khi chỉ đạo tiễn đưa Niên Kiều đi dạo xung quanh, cũng nhìn Đinh Tư Sổ một chút. Cô ấy sẽ không ảnh hưởng đến việc quay phim. Niên Kiều nói, à chỉ đạo tiễn gãi tai. Niên tiểu thư cô chớ để ở trong lòng. Vì đạo diễn, có đôi khi cũng không thích quá nhiều người. Phàm là đạo diễn không ai thích có quá nhiều người không có phận sự tại phim trường. Lát nữa tôi sẽ nói với đạo diễn. Niên Kiều nói, vậy thì không còn gì bằng. Chỉ đạo tiễn cười nói, máy quay đang quay thử những pha nổ. Chỉ đạo tiễn dẫn Niên Đại Minh Tinh tới xem, rồi giải thích với nàng. Niên Kiều nghe cẩn thận, cũng hỏi ông một số vấn đề. Đi dạo một mạch tới buổi chiều. Khi đạo diễn tới cũng tham gia giảng giải địa hình, chu kỳ quay phim nói ngắn không ngắn dài không dài. Đinh Tư Sổ ở bên cạnh nghe cũng hiểu sơ sơ nội dung của tháng 10 phong hòa. Phim điện ảnh thời kháng chiến không có gì mới lạ, nhưng nếu cho ba cô xem thì chắc mấy trăm năm nữa chắc ông cũng không ngán. Điểm đặc sắc duy nhất trong tháng 10 phong hòa, chính là dùng minh tinh hàng hiệu để áp trận. Nữ minh tinh có Niên Kiều. Nam minh tinh có Cận Dương, nghe nói Lý Đình cuối tháng sẽ tới, ngày thứ hai có nghi thức khởi động máy, ngày thứ ba nam nữ chính đóng thử, một số cảnh cho trailer, chờ dàn diễn viên tới đầy đủ. Trước mấy ngày, Đinh Tư Sổ cũng đường đường chính chính được tới xem, nhìn lại phía sau một chút, fan hâm mộ của Niên Kiều tới không ít, còn xa hoa mời đoàn làm phim ăn khuya. Tới giờ thay ca, Đinh Tư Sổ cũng tranh thủ xem những bộ phim truyền hình Niên Kiều đóng trước đó. Sau khi xuất ngoại, cô cũng không còn xem phim của nước nhà nữa. Kỹ năng đóng phim của Niên Kiều. Nói thế nào nhỉ, Đinh Tư Sổ không phải người trong nghề. chẳng qua cảm thấy khi Niên Kiều diễn thử với những diễn viên khác, có thể nhìn ra như vậy một chút chênh lệch. Trên mạng mắng nàng tương đối nặng, nói Niên Kiều là than vương mặt đơ. Mấy người có xem kỹ chưa? Sao không để tay lên ngực tự vấn đi? Có phải tôi yêu cầu quá nghiêm khắc hay không? Những kỹ năng diễn xuất như thế nào là cần thiết cho nghề này? Lão tử là fan của Niên Kiều đấy thì sao? Mấy người thử diễn được như vậy đi. Lão tử sẽ làm fan của mấy người. Fan hâm mộ vừa bực vừa gấp. Trực tiếp cắn trả, Đinh Tư Sổ cười cười. Phim không hay nhưng mấy bình luận này thì lại rất thú vị. Vui như vậy, vui chứ, thuận miệng trả lời, Đinh Tư Sổ quay qua. Niên Kiều, Đinh Tư Sổ tranh thủ thời gian bổ sung. Do chị diễn quá hay. Quay đầu liền thấy Niên Kiều. Niên Kiều ôm cánh tay. Cong người, xem ra đã đứng sau lưng Đinh Tư Sổ xem một hồi lâu. Tai Đinh Tư Sổ lại đỏ lên. Tính nói tiếp, đông ra, chị xem điện thoại di động của tôi. Là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Nhưng lại nói không nên lời. Sợ bị Niên Kiều sàng lọc. Mắt Niên Kiều nheo lại. Nhìn về phía màn hình điện thoại. Đang chiếu một đoạn phim trước đây do Niên Kiều đóng. Chị diễn nhân vật này. Thật là truyền đạt vui sướng. Tôi đều có thể cảm nhận được. Cũng không thể nói là vui sướng. Tôi không có văn hóa. Đại loại là vui vẻ. Vì ủng hộ đông gia. Đinh Tư Sổ còn nạp tiền hội viên trên iLu. 1. Cô cảm thấy mình bỏ ra 10 đồng tiền. Rất có quyền lên tiếng. Đoạn này tôi đang đóng bi kịch. Là truyền đạt đau thương. Niên Kiều quay đầu. Lại nhìn Đinh Tư Sổ. Thôi thua, kỹ năng diễn xuất của chị đúng là quỷ khốc thần sầu. Những fan hâm mộ đưa nước ngoài kia, chắc chắn không phải fan chân ái đúng không? Vui quá hóa buồn, tôi đã nói, đối mặt với nụ cười trên môi Niên Kiều. Đinh Tư Sổ hơi yếu thế, vốn còn muốn giơ ngón tay cái lên khen, nhưng ngón tay giơ mãi không thẳng nổi. Dù sao Đinh Tư Sổ cũng vui quá hóa buồn Niên Kiều hình như tới đưa dưa hấu cho cô. Dưa hấu còn chưa được gặm miếng nào, đã bị Niên Kiều mang cả vỏ đi. QAQ, xem tư liệu đen của chủ, bị chủ phát hiện phải làm sao bây giờ? Từ chức bảo đảm bình an, dân mạng trả lời, Niên Kiều sẽ làm khó cô sao? Ban đêm trước khi đi ngủ Đinh Tư Sổ vẫn còn thấp thỏm lo sợ. Hay là lên diễn đàn giúp Niên Kiều ua giành lại thể diện? Tuy nhiên đại minh tinh diễn không hay. Nhưng được cái rất kính nghiệp, đám cưới tôi sẽ tới. Muốn tôi đi, tôi có thể không đi à, vừa quay lại khách sạn. Thì Niên Kiều nhận được thiệp mời đám cưới. Tắm rửa xong thì nhận được hai tin nhắn. Nàng uống một ngụm nước rồi bước ra ban công. Ánh đèn bên ngoài sáng đến chói mắt, khiến người ta nảy sinh một loại bùi ngùi. Niên Kiều còn chưa cảm nhận hết, đã thấy một đốm tàn thuốc lay động dưới ngọn đèn. Niên Kiều nhận ra Đinh Tư Sổ, rất nghiện thuốc, khách sạn này cấm hút thuốc, cô lén lén lút lút chạy ra ban công hút, cô ngậm lấy điếu thuốc mà thần sắc rất hài lòng. Niên Kiều vuốt cốc pha lê trong tay, nhìn bụng trần của Đinh Tư Sổ, hình như cô sắp đi tắm, không mặc áo ngoài mà chỉ mặc một chiếc áo ngực thể thao. Mặc dù vẫn còn mặc quần, nhưng khóa kéo đã kéo xuống một nửa, chiếc quần giống như đang treo trên mông. Bay bay trong gió, vẫn là vẻ mặt thanh tu ấy. Cô ném tàn thuốc đi, hất tóc đuôi ngựa lên, tiến vào phòng, vô cùng tiêu sái. Niên Kiều cười cười, một chút phiền muộn trong lòng đã bị Đinh Tư Sổ xóa tan. Chào buổi sáng, ngày thứ hai vừa rời khỏi khách sạn, Niên Kiều đã gặp Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười, chào buổi sáng, Niên tiểu thư. Tể tướng Đỗ Lý Năng xanh thuyền. 2. Niên Kiều thế này hiển nhiên đã quên chuyện ngày hôm qua Đinh Tư Sổ như được phốt mông ngựa. Niên tiểu thư, chỉ bằng vào lòng độ lượng này của người. Đừng nói đóng 10 năm hay thắng 10 phong hòa. Cũng vẫn có tôi ủng hộ. Đừng nói tiêu 10 đồng tiền vào ai lưu. Muốn cô nạp vào 30 đồng. Hay nạp cho chị họ 30 đồng mời chị ấy xem cũng không thành vấn đề. Nhưng Đinh Tư Sổ không dám nói. Sợ Niên Kiều dỗi, ai lại muốn đóng 10 năm thắng 10 phong hòa chứ? Kỹ năng đóng phim của Cận Dương khẳng định tốt hơn so với Niên Kiều. khi hai người diễn thử lời thoại, rõ ràng xem Cận Dương đóng có cảm giác chân thực hơn. Phó đạo diễn cùng đạo diễn liếc nhau một cái. Không nói cái gì, mọi người xem Niên Kiều diễn xong. Nói trạng thái của Niên Kiều rất tốt. Phó đạo diễn cũng an ủi. Dù sao cũng đã dự tính trước. Thời gian không còn nhiều. Khẳng định không thể đổi nữ minh tinh vào lúc này. Mới đầu không phải chấm tiếng tăm của Niên Kiều sao? Vào bữa ăn phó đạo diễn ăn ngay nói thẳng. Nhưng những lời nói này không dám nói ngay trước mặt Niên Kiều. Kỹ thuật diễn của Niên Kiều chỉ tạm tạm. Không phải cả giới giải trí đều công nhận điều này sao? Đội trưởng, chị đi theo Đông Gia mấy năm. Đinh Tư sủ thính tai. Cho dù cách mấy bàn vẫn nghe đàm luận của nhóm phó đạo diễn. Rất lâu, đội trưởng nói ra, hình như là khi Niên Tiểu Thư quay Tranh Hoàng. Tranh Hoàng, Đinh Tư Sổ cũng biết, năm ấy Đinh Tư Sổ còn ở trong nước, lúc đó Niên Kiều thật đúng là nữ thần quốc dân. Hiện tại cũng vậy, chỉ bất quá lượng thảo luận vào thời điểm đó tương đối cao hơn bây giờ. Khi ấy thành tích học tập của cô không tốt, bị phân vào lớp học sinh yếu, những lớp này không phải xem kênh thiếu nhi trên TV. Thì chơi đồ hàng, cô cũng không thích xem TV. Khuya hôm trước TV vừa chiếu Niên Kiều, ngày hôm sau đã thấy khí thế của mọi người ngất trời. Tan học cô tới quán net chơi game cũng thấy bà chủ đang xem Tranh Hoàng. Lúc ấy cô vẫn không hiểu, sao lại có người tới quán net xem Tranh Hoàng. Vì cô cảm thấy đến quán net không chơi game, thì đều là phú hào. Ba, lâu như vậy, vậy à, hình như lúc ấy em chỉ mới học cấp 2. Đội trưởng nói. Đinh Tư Sổ gãi tai, cười cười theo đội trưởng đúng vậy. Năm ấy khi cô rời khỏi quán net, còn nghe thấy bản nhạc cuối phim của Tranh Hoàng vang lên bên tai. Khi cô quay lại nhìn màn hình của bà chủ, vẫn còn nhớ linh khí ngất trời của nữ diễn viên năm đó. Cách một vụ nổ động trời tại phim Trường Tháng 10 Phong Hòa. Đinh Tư Sổ chợt nhìn thấy Niên Kiều mặt mày xám đen. Vừa thấy Niên Kiều nhíu mày. Đinh Tư Sổ lập tức đứng lên, Niên Kiều bị thương rồi. Đinh Tư Sổ nắm lan can, tranh thủ thời gian nhảy xuống. So với những người trên phim trường còn nhanh hơn, Niên Kiều cau mày, quả nhiên đang khom người. Ôm đầu gối, một, ai lu, con cung cấp một cổng thông tin toàn diện về thông tin về cuộc sống. Giải trí, bất động sản, du lịch và máy tính. Hai, tể tướng Đỗ Lý Năng xanh thuyền. Đại Đỗ Năng dung thiên hạ nan dung chi sự, nghĩa là, bụng ông tể tướng có thể chống được thuyền, cái bụng lớn có thể dung chứa được những điều mà thiên hạ không thể dung chứa. Y muốn nói, làm người phải có tấm lòng rộng lớn, biết khoan dung độ lượng. 3. Phú hào là thuật ngữ mạng ở Trung Quốc đại lục, đề cập đến những người thích tiêu tiền, cho dù chẳng giàu có gì. Phú hào cũng nên được kết hợp với từ rãnh để đại diện. Khách trương,